chào tất cả mọi người, và lại là Út Ngồi và cái người kể chuyện quen thuộc của mọi người đây. Và ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục có mặt ở đây để kể cho các bạn nghe về tập 3 của câu chuyện kết hôn âm dương. Thì với tập 2, như là mình cũng đã biết là cái người bí ẩn đó là ai, và Gia Hy cuối cùng thì cũng đã thoát ra được khỏi nhà của Từ Dương. Nhưng mà liệu rằng cái cuộc sống của La Hy có vui vẻ và hạnh phúc và trở lại bình thường hay không thì điều đó mình chưa biết được. Thôi bây giờ chúng ta không nói nhiều nữa, cùng bước vào câu chuyện tập 3 luôn nha. Kết hôn âm dương tập 3. Tôi ngạc nhiên tột độ, hỏi là sự việc là như thế nào. Hắn không nói tiếp nữa, chỉ cho tôi hai lựa chọn. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định việc của chuyên gia thì thôi cứ để chuyên gia xử lý vậy, mình về nhà trước. Hắn gật đầu đồng ý, sau đó đưa tôi xuống núi. Lúc cũng không biết phải nói gì với hắn, cả quãng đường chỉ biết cúi đầu đi theo hắn. Cũng không biết là đi bao lâu, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi. La Hy. Lúc mới đầu chỉ là như hơi thở, lúc có thì lúc không. Âm thanh đó yếu ớt đến mức làm tôi tưởng tai tôi sinh ra ảo giác. Âm thanh đó càng lúc càng gần, gần dường như là nghe thấy ngay đằng sau. Thì tôi cuối cùng cũng nghe rõ ràng là âm thanh của Từ Dương cắn răng cắn lợi phát ra. Vừa nghe thấy tiếng của Từ Dương, tôi lại tưởng người nhà họ Từ tìm đến, họ nhất quyết không buông tha cho tôi. Nhưng sau đó một giây, tôi lại nghĩ, đột nhiên tôi nhớ ra một việc, Từ Dương bị chém nửa thân, mẹ hắn bảo hắn phải ngâm trong thuốc, nuốt 7-7-4-9 ngày mới hồi phục, giờ mới là ngày thứ hai, hắn làm sao có thể chạy ra ngoài được. Tiếng gọi đó càng lúc càng gần, càng nghe càng cảm thấy như đang oán hận tôi. Tôi bỗng nhiên thấy da đầu tê bì, cơ thể lạnh toát. Lúc sự chịu đựng sắp quá giới hạn, tôi sợ quá cố đi nhanh mấy bước lên trước, tiến gần lại chỗ âm thấp nhị, nhỏ tiếng nói với hắn, anh nghe thấy gì không? Hắn nói, nghe thấy rồi. Tôi hỏi, hoang sơn cùng cốc thế này, tại sao lại nghe thấy tiếng của Từ Dương được? Âm thanh nhị nói, bởi hắn đã chết rồi. Chết rồi? Tôi ngạc nhiên tột độ. Lúc tôi đi ra khỏi Từ gia, Từ Dương vẫn còn bình thường cơ mà, sao lại có mấy thời gian mà hắn đã chết rồi? Hắn chết rồi, vậy tiếng gọi đằng sau tôi là... Lúc này, âm thập nhị nhẹ nhàng nói, trên cơ thể con người có 3 đốm lửa. Có 3 đốm lửa này, cho dù âm hồn cho đuổi theo cô, đều sẽ vì dương hỏa trên người cô mà xa cô một bước chân. Nhưng nếu như cô quay lại thì khoảng cách an toàn này sẽ không còn nữa. Thảo nào tiếng của Từ Dương càng ngày càng gần, lại có cảm giác không thể đuổi đến nơi. Hóa ra là vì lý do đó. Tôi hỏi, nhưng anh không phải rất giỏi hay sao? Cho dù tôi có quay đầu hay không, anh cũng sẽ tóm gọn được hắn không phải sao? Hắn ta nói đúng thế. Nhưng khi hắn quay đầu lại, tiếng của Từ Dương lại đột nhiên không còn nữa. Tôi hỏi là vì sao? Hắn xấu hổ nói, con quỷ đó sợ hắn, sẽ không bao giờ dám xuất hiện, đầu lộ diện trước hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hỏi tôi có thể giúp hắn một chuyện được không? Tôi hỏi hắn là việc gì? Hắn nói muốn để tôi đi một mình một lát, để cho tôi làm cho linh hồn của Từ Dương hiện ra. Như vậy hắn có thể tóm gọn được quỷ hồn của Từ Dương. Còn hỏi xem rốt cuộc là cớ làm sao ra nông nỗi đó, để tôi một mình đi giữa rừng. Tôi ngạc nhiên tột độ, vừa hay muốn từ chối thì âm thập nhị đột nhiên biến mất trước mặt tôi. Lửa mà trời đột nhiên cũng tắt ngấm, đường rừng núi hiểm bốc bỗng chốc trở lại đen thui như một nồi, gió lạnh heo hút. Cũng không biết là do tôi tự dọa bản thân hay gì, tay tôi nổi hết cả da gà lên. Tôi đứng tại chỗ ngây ngốc một lúc, xác nhận lại lần nữa âm thập nhị hắn bỏ tôi lại mà không thèm quan tâm, rồi đành phải tự mình ôm một nỗi sợ hãi to đùng, mang theo con đường nhỏ tiếp tục đi. Đi được đâu đến cỡ 10 mét đổ lại thì âm thanh của Từ Dương lại xuất hiện trở lại. Hắn rất nhanh đã tiến gần đến chỗ tôi. Lúc này không có âm thập nhị bên cạnh, tôi nghe tiếng của Từ Dương tức giận tột độ hét gọi phía sau. Da đầu tôi tê bì lại, khủng hoảng đến tột độ, không ngừng mong âm thập nhị sẽ xuất hiện để bắt lấy hồn quỷ của Từ Dương. Nhưng có vẻ là tôi đã quá hy vọng vào hắn. Tôi đợi mãi đều không thấy âm thập nhị đến bắt Từ Dương lại. Tôi càng sợ hãi, bước chân càng lúc càng gấp gáp. Cuối cùng thì không chịu được nữa, đã vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng. Tiếng của Từ Dương cứ phảng phất bên tai. Đột nhiên chân tôi trẹo một cái. Tôi xong rồi. La Hy. Tôi cảm giác là Từ Dương ở đằng sau đang nhân cơ hội nhảy vô tới tôi. Thế là lúc này theo bản năng, tôi quên luôn lời của âm thập nhị dặn dò và quay đầu lại. Chỉ thấy Từ Dương từ lúc đó đã biến thành quỷ vô lấy tôi. Hắn...

cuộc thì tập 3 tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nhưng mà sau khi mà mình đọc xong xong rồi, mình cảm thấy là thương tiếc cho cái cô chủ nhà đó. Rồi không biết rằng là sau những cái mà mình đang thắc mắc trong đầu là những cái bí mật về cái gia đình đó, rồi những cái cô con dâu chết cứ 3 tháng là chết do tai nạn, sau đó là có những cái điều gì nó bí ẩn hay không, và nó có những cái gì đó mà nó rất rất là ẩn chứa bên trong đó, thì thôi mình sẽ hẹn gặp mọi người ở những tập sau để chúng ta cùng biết và tìm hiểu rõ nguyên nhân về cái gia đình đó nha. Và bây giờ thì phải nói lời tạm biệt mọi người rồi. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên đăng nút like và subscribe kèm theo cái chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất của mình nha. Bây giờ thì bye bye mọi người.